Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1727, hai tông ngũ môn một cung một cốc. Về lão gia, thiên trụ sơn phúc địa thế lực đông đảo, mạnh yếu bất nhất, trong đó xưng bá thiên trụ sơn phúc địa có hai tông ngũ môn một cung một cốc câu chuyện. Trong đó số Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông cường đại nhất. Có Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ tọa chấn, không người dám làm trái mệnh lệnh bọn họ. Còn lại ngũ môn một cung một cốc thế lực hơi yếu, nhưng cũng đều có Kim Đan Sơ Kỳ Lão Tổ tọa chấn. Cái kia một cốc chỉ chính là Huyết Nguyệt Cốc. Có hai vị Kim Đan Sơ Kỳ Lão Tổ tọa chấn, một vị chính là Lão Gia Giết Bàng Biêu Cốc Chủ, còn một vị nhưng là Huyết Nguyệt Cốc trưởng lão. Đồng Vũ Dung đáp lời, tiếp theo lại phân đừng nói nữa ngũ môn một cung tên gọi. Cát Đông Húc sau khi nghe xong, gặp này thiên trụ sơn phúc địa thế lực khắp nơi cùng Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên tựa hồ gần như. Cái kia Huyết Nguyệt Cốc nói đến như trước kia Kim Phi Dương vị trí Kim Kiếm Môn tương đương, không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa đánh chết Bàng Biêu, mặc dù là lấy cố ý tính toán vô tâm, dùng chút xuất kỳ bất ý thủ đoạn, như thật muốn chân thật đối chiến, không thể như vậy ung dung thủ thắng. Nhưng trải qua trận chiến này, đối với Kim Đan Sơ Kỳ Lão Tổ thực lực, cùng với đối với thực lực của chính mình trong lòng đã đại khái nắm chắc. Tự cao có hai đại kim giáp cương cùng 60 đầu cấp cao ngân giáp cương giúp đỡ. Chỉ cần không cùng cái kia hai đại tông cứng đối cứng, nghĩ đến ở này thiên trụ sơn phúc địa tự vệ nhất định là không thành vấn đề. Coi như cùng cái kia hai đại tông đối đầu, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nguyên bản Huyết Nguyệt Cốc thực lực còn muốn hơn một chút cái kia Hàn Vân Cung. Bây giờ Bàng Biêu bị lão gia giết chết, Huyết Nguyệt Cốc thực lực ở hai tông ngũ môn một cung một cốc bên trong liền điếm để. Hàng cầm bổ, sung nói, nhớ tới vừa nãy lão gia đánh giết Bàng Biêu lôi đình gọn gàng thủ đoạn. Nhìn về phía ánh mắt của hắn không khỏi tràn đầy vẻ kính sợ. Này cũng chỉ có thể trách bọn họ bình thường ác giả ác báo a. Cát Đông Húc nói. Lão gia nói là, chúng ta ghi nhớ trong lòng, cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng ngược lại cũng mèo già hóa cáo. Lập tức rõ ràng Cát Đông Húc lời ấy ở ngoài tâm ý. Lập tức khom người nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, tiếp theo lại tiếp tục hỏi chút thiên trụ sơn phúc địa việc. Biết được này phúc địa tổng thể mà nói cùng cái kia Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên không khác nhau nhiều. Ở đây phúc địa, lợi hại nhất luyện đan sư cũng là ngũ phẩm, lục phẩm luyện đan đại sư một khi xuất hiện, không phải là mình lựa chọn đi tới Đại Động Thiên, chính là Đại Động Thiên người bên kia được biết, lập tức phái người trước tới mời đi. Ở hai tông ngũ môn một cung một cốc này cao cấp nhất đại môn phái thế lực lớn bên trong, coi như cấp cao long hồ cảnh tu sĩ cũng không thể coi là cái gì chân chính lợi hại đệ tử. Chỉ có một ít đứng đầu long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ mới có thể được gọi là kim đan kỳ trở xuống cao thủ, mà đối với những môn phái khác thế lực, đừng nói cấp cao long hồ cảnh tu sĩ, trung giai long hồ cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối được cho cường giả. Đến rồi cấp cao long hồ cảnh khai tông lập phái đều là thừa sức. Nói như thế, các ngươi ở thiên trụ sơn phúc địa cũng coi như là một phương cường giả. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ở lão gia trước mặt nào dám xưng cái gì một phương cường giả. Bất quá ngoại trừ cái kia hai tông ngũ môn một cung một cốc ở ngoài, vợ chồng chúng ta hai người ở đây phúc địa thì cũng chẳng có gì môn phái dám tùy ý ức hiếp. Nếu chịu khai tông lập phái, vung cánh tay lên một cái, cũng tất nhiên sẽ có không ít tu sĩ đồng ý nhờ vả chúng ta. Bất quá chúng ta hai vợ chồng chính mình tu hành đều như vậy mệt nhọc, thiên phú cũng là giống như vậy, lại nào dám khai tông lập phái, chỉ là ở phúc địa gần biển một tòa tên là Kim Giao Đảo trên An Nhà. Làm đặt chân chi địa, cũng bảo vệ Kim Giao Đảo một phương bình an. Cái kia đảo trên cũng có chút tu sĩ. Bình thường nếu là tâm huyết dâng trào cũng sẽ chỉ điểm bọn họ một hai. Cũng tốt để cho bọn họ hỗ trợ bảo vệ Kim Giao Đảo. Nhưng không coi là khai tông lập phái. Đồng Vũ Dung vợ chồng khiêm tốn nói. Há, vậy các ngươi tại sao không trở về Kim Giao Đảo đi? Ngược lại chạy tới nơi này phục quả tìm hiểu Kim Đan Đại Đảo. Cát Đông Húc nghe vậy hiếu kỳ hỏi. Bất quá nhìn ánh mắt của hai người nhưng là lại thêm một phân vẻ tán thưởng. Về lão gia, những năm này vợ chồng chúng ta xông xáo bên ngoài cũng kết không ít kẻ thù. Nếu là ở Kim Giao Đảo dùng Kim Đan Đạo Văn Quả tìm hiểu Kim Đan Đại Đảo, vạn nhất may mắn để cho chúng ta nhòm ngó Kim Đan Đại Đảo, kết liễu Kim Đan, thiên kiếp hạ xuống, tất nhiên sẽ gây nên kẻ thù chú ý. Bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ nhân lúc chúng ta vừa vượt qua thiên kiếp suy yếu, đến đây lấy chúng ta tính mạng. Hơn nữa vậy cùng chúng ta gần tới Minh Hồn Cửa cũng nhất định không cho nằm nghiêng chi giường có cường giả quật khởi, đến lúc đó nhất định sẽ đến lấy chúng ta tính mạng. Không chỉ có như vậy, cái kia Minh Hồn Cửa vốn là tà môn ma đạo, am hiểu nhất câu hồn luyện hồn thuật. Tự nhiên là mơ ước Kim Đan lão tổ hồn phách, chỉ là Kim Đan lão tổ cường đại cỡ nào, bọn họ cũng không bản lĩnh đánh giết, nhưng nếu vừa vượt qua thiên kiếp, chính là suy yếu thời gian, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua này thiên đại cơ hội tốt. Vì lẽ đó chúng ta lúc này mới chạy đến thương mạc đến. Đây hoang tàn vắng vẻ, địa duyên bao la, đúng là rất khó sẽ khiến cho người chú ý. Đồng Vũ Dung vợ chồng đáp lời. Hai đầu kim giáp cương sau khi vượt qua thiên kiếp liền thoi thóp. Việc này Cát Đông Húc là biết được. Vì lẽ đó nghe vậy liền thoải mái nói. Hóa ra là có như vậy cân nhắc. Vậy thì không trách. Chỉ là không nghĩ tới còn là xảy ra sơ suất. Cũng may gặp lão gia. Đồng Vũ Dung vợ chồng nói. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Suy nghĩ một chút lần thứ hai mở miệng nói, mặc dù nói bây giờ có ta ở đây, coi như về Kim Giao Đảo độ kiếp, cũng có thể hộ tống các ngươi chu toàn, nhưng cây cao chịu gió lớn, chúng ta lại không màng bá nghiệp, điệu thấp một ít đều là không sai, cho nên vẫn là trước tiên ở thương mạc ngủ đông đi. Lão gia nói rất có lý. Đồng Vũ Dung vợ chồng nói. Đang khi nói chuyện, mây mù nâng ba người đến rồi một chỗ liên miên cồn cát nơi. Cái kia cồn cát cùng những nơi khác cũng không có khác gì. Bất quá Đông Vũ Dung vợ chồng bốn phía nhìn quanh một phen. Lại cẩn thận cảm ứng một phen. Nói, lão gia nên liền nơi này. Chúng ta từng ở bên dưới cổ thành lưu quá một chương phù ấn. Làm vì tương lai định vị tác dụng. Cát Đông Húc gặp hai người nói như thế, liền hạ xuống vân đầu, rơi vào một cồn cát trên. Đồng Vũ Dung vợ chồng lại cảm ứng một phen, sau đó đến rồi một chỗ cồn cát một bên. Sau đó từ hàng cầm tế phi kiếm, hướng xuống dưới đâm xuyên. Tòa thành cổ kia chôn đến mức rất sâu. Phi kiếm kia hạ được rồi hơn 100 mét, mới hết sạch, phía ngoài để tia sáng cũng chiếu xuyên xuống đi. Cát Đông Húc ánh mắt xuyên qua phi kiếm kia đào mở thông đạo. Liền thấy được một tia phía dưới tình cảnh. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Chỗ này quả thật không tệ. Nếu không là cố ý tìm kiếm. Còn thật rất khó phát hiện. Lão gia xin sau. Chúng ta đi xuống trước mở đường. Miễn cho cát bụi nhiễm lão gia thân thể. Đông Vũ Dung nói. Ha ha. Ta không như vậy yêu kiều. Huống hồ ngươi bị thương nặng, không dùng được pháp lực, ta cũng không thể để một vị nữ sĩ giúp ta mở đường đi. Cát Đông Húc cười cười, bàn tay hướng xuống dưới tìm tòi, lại thuận kim đồng hồ khuấy lên. Nhất thời cái kia hạt cát phảng phất bị một luồng sức mạnh khổng lồ hình thành một cái sa long xoay tròn mà lên, lập tức một cái rộng rãi thông đạo liền hiển lộ ra, nối thẳng thành phố dưới đất. Lão gia pháp thuật thực sự là tinh diệu. Đồng Vũ Dung vợ chồng thấy thế hai mắt sáng ngời, tự đáy lòng kính nể than thở nói, chúng ta đi xuống đi. Cát Đông Húc cười cười, hắn thần niệm vô cùng mạnh mẽ, điều khiển lực lượng càng là tinh chuẩn nhỏ bé cực kỳ. Liền ngay cả dược vật kia bên trong tích chứa cực kỳ mờ mịt hơi yếu hồn lực, tử khí đều có thể bị hắn từng cái đánh lột ra đến, luyện hóa thành đan. Thao túng còn con này hạt cát lại đáng là gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.